Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4002, người của hoa tộc thượng cổ trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh Huy, Trần Tinh Huy quỳ một chân xuống. Lão tổ, có huyền tôn, Trần Lục chỉ có một câu. Đưa hắn về nhà họ Trần. Tôi muốn hắn sống. Ngoài những thế lực này, các tông môn lớn nhỏ khác đều xảy ra chấn động lớn. Người của hoa tộc thượng cổ trở về, chắc chắn là một tin lớn. Rất nhiều ánh mắt đều tập trung đến Thái Dương Tông, tìm kiếm tung tích của Diệp Bắc Minh khắp nơi. Lúc này, sâu trong phủ quốc sư thần quốc Đại Ngụy, trong một căn phòng cực kỳ xa hoa, Thanh Huyền Tử cầm một cái đỉnh nhỏ màu hồng mặt đỏ ửng. Dụng cụ tuyệt vời, hai người quả nhiên đều là dụng cụ tuyệt vời. Khi đỉnh hợp hoan vụt lóe trong chiếc nhẫn chữ vật của lão phu, lão phu còn tưởng là xảy ra sai sót, tùy ý động đến hai cô gái, lại là hai dụng cụ tuyệt vời, cho dù sư phụ của lão phu còn sống cũng không dám nghĩ. Dụng cụ tuyệt vời từ xưa hiếm có, mỹ nữ tuyệt sắc có dụng cụ tuyệt vời thì càng khó kiếm hơn. Còn đáng quý hơn là hai người các cô còn là tấm thân trong trắng. Ha ha hay, tên ngu xuẩn Diệp Bắc Minh, hai dụng cụ tuyệt vời tuyệt thế như vậy ở bên cạnh cũng không biết hưởng thụ. Tiếc cho tên nhóc đó đã hóa thành xương máu, nếu không, lão phu thực sự muốn mời hắn cũng tận hưởng. Ha ha ha, Thanh Huyền Tử cười cuồng ngạo không thôi, miệng nói những lời dơ bẩn khó nghe. Hai người Vương Yên Nhi và Tiêu Tiêu nằm trên một chiếc sập giường màu hồng, vốn không thể nhúc nhích. Thanh Huyền Tử liếm môi. Người đời đều biết tôi là quốc sư Đại Ngụy, có ai biết tôi là phản đồ của Hợp Hoan Tông chứ? Nói xong, bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, Phật viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.